Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, hướng phía Tottoland xuất phát. Khắc gia hỏa này cầm trong tay một phần văn kiện gấp vội vã đi đến. Monet tại nhìn thấy Hoffbeck thân ảnh lúc vẫn như cũ là lộ ra phi thường ánh mắt khinh thường. Khóe miệng có chút cong lên, nhẹ nhàng, một tiếng. Tựa hồ rất khó chịu Hoffbeck tới quấy giày các nàng cùng Gromas ở giữa nói chuyện phiếm. Uy, Monet, người vừa mới nhìn ta chậc lưỡi đi. Ta còn không nói gì à. Quá phận đi. Hoffbeck ra hỏa này nhìn về phía Monet phi thường tức giận nói. Không, chỉ là khóe miệng có chút ngứa thôi. Mặt khác ngươi coi như không nói lời nào. Cũng đầy đủ có lực sát thương. Đương nhiên. Cái này, lực sát thương, cũng không phải là tại khoe thực lực của ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta đang nói cái gì. Monet vẫn như cũ là rất ác miệng đối với Hoffbeck tiến hành. Ngôn ngữ bên trên tổn thương. Ngay tại Hoffbeck còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Gromas cười ha hả nói. Tốt tốt, các ngươi hai cái mỗi lần nói chuyện với nhau đều là loại này lẫn nhau tổn thương. Đã nhiều năm như vậy. Đều không cảm thấy chán ngấy sao? Thuyền trưởng, ta ngược lại thật ra cảm thấy đã nhiều năm như vậy. Hoffbeck tiên sinh, hắn vẫn như cũ duy trì loại này, mập, ngắn buồn nôn, dáng người mới là kỳ quái. Không phải là bởi vì Drake hắn giám thị bất lực sao? Cũng đúng, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là tại Water 7 đâu. Hoffbeck tiên sinh, ngươi liền không có điểm tự chủ sao? Liền ngươi phần này dáng người, còn muốn truy Water 7 hình tượng đại sứ Sindri tiểu thư sao? Quá mơ mộng hão huyền đi. Monet khóe miệng treo lên một vòng ác ma tiếu dung, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Hoffbeck mở miệng nói ra. Mà Hoffbeck bị Monet như thế ác miệng công kích một lần, thể xác tinh thần tựa hồ đều hứng chịu tới tổn thương cực lớn. Chỉ gặp hắn một tay bịt ngực của mình, một bên thống khổ nói, đừng nói nữa, Monet, Sindri chan rõ ràng đều đã đáp ứng trở lại Giozinto sau liền sẽ cùng ta cùng một chỗ hẹn hò ăn. Bữa tối, nàng không phải một cái sẽ quan tâm bề ngoài người, giống nàng nữ nhân như vậy, sẽ nhìn ra được trên người ta tài hoa, không đợi Monet cái này, ác miệng, nói chuyện đâu. Robin cái này chân chính, xấu bụng nữ, thì lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ. Nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. À, nguyên lai là dạng này à. Ta liền nói vì cái gì ta rời đi Water 7 trước đó. Mời Sindri đồng thời trở về. Sắc mặt nàng có chút khó khăn uyển chuyển cự tuyệt ta đây. Ta còn tưởng rằng là ta địa phương nào chọc giận nàng không cao hứng nữa nha. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này à, trở lại liền muốn cùng ngươi hẹn hò sao? Thật sự là, à, thật có lỗi, Hoffbeck bác sĩ, ta không có ý tứ gì khác. Tại Robin cái này, xấu bụng nữ, ngôn ngữ thế công phía dưới. Hoffbeck cả người phảng phất đã mất đi nhan sắc, hai chân mềm nhũn, té quỵ trên đất, dùng đến hoài nghi nhân sinh khẩu khí không ngừng tại nói rông dài lấy. Nguyên lai là thế này phải không? Cũng không phải là bởi vì Water 7 làm việc quá bận rộn sao? Thân hình của ta thật như thế lệnh người không thể nào tiếp thu được sao? Vận động thật có thể giảm béo sao? Không bằng dùng năng lực làm quất son giải phẫu. À, không sai, ta có ốp ốp no mi năng lực. Muốn đem mình cải tạo thành cái gì bộ dáng không cũng có thể sao? Chờ coi đi, các người những này, nhan khống. Ta Hoffbeck chỉ cần một ngày thời gian, là có thể đem mình cải tạo thành đệ nhất thế giới đại xuất ca. Mắt thấy Hoffbeck tiến đến còn không có 3-5 phút đồng hồ đâu. Liền bị Robin cùng Monet hai cái này, run ép, cho cha tấn đều nhanh mê thất nhân sinh con đường. Gromas cũng là phi thường đồng tình hắn. thế là tranh thủ thời gian đánh gãy Hogback muốn dùng ốp ốp no mi đem mình cải tạo thành xuất ca. Bất lương ý nghĩ, mở miệng nói ra, đừng nghĩ quẩn a, Hogback, ngươi phải hiểu được, là vàng nơi nào đều có thể phát sáng, luôn có người sẽ coi trọng tài hoa của ngươi mà không phải bề ngoài. Kiên trì con đường của mình, đi ra ngươi phấn khích nhân sinh a, liền xem như xấu, cũng muốn xấu ra ngươi tư thái đến. Rõ ràng Romas bản ý là muốn cho Hogback động viên một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói xong lời nói này về sau, Hogback lại bỗng nhiên phun ra một ngụm lão huyết đến, cả người suy yếu vô cùng nằm dạp trên mặt đất, thở dốc ở giữa mang theo trên người, thịt mỡ, không được ba động. Sau đó 10 phần vô lực giơ tay lên nói ra, thuyền trưởng, van cầu ngươi im miệng a. Đi qua một lần trêu chọc cùng vui đùa ầm ĩ về sau, Hogback cũng rốt cục có cơ hội nói rõ ý đồ đến. Chỉ gặp hắn đưa tay xoa xoa vết máu ở khóe miệng, sau đó đem văn kiện trong tay đưa cho Gromas sau nhanh chóng mở miệng nói ra. Có quan hệ với y tiến hóa dược tề trên cơ thể người bên trên thí nghiệm. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là khả năng bởi vì nhân loại là cao đẳng sinh vật có trí khôn nguyên nhân. Loại này có thể xúc tiến đại não tiến hóa dược tề hiệu quả vô cùng rõ ràng thậm chí. Tóm lại chúng ta trong khoảng thời gian ngắn liền lấy được một phần hiệu quả. Xin ngài xem qua, Zero Mã Tu nhận lấy Hogback đưa tới văn bản tài liệu. Một bên đọc lấy, một bên nhíu mày, tựa hồ đang suy tư ở trong đó khả thi. Sau một hồi lâu, Gromas đem văn bản tài liệu nhẹ nhàng khép lại. Sau đó sờ lên cằm tự định giá một lần rồi nói ra. Hogback, điểm thứ nhất, xúc tiến nhân loại tiến hóa ra hoàn toàn mới khí quan. Ngươi chỉ là cái gì? Hogback hai mắt sáng lên, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Cánh, có lẽ có thể đủ tại ông Hải Dương tự do hô hấp má cùng bình khí lặn cái gì? Đều là rất có giá trị nghiên cứu phương hướng. Có thể làm cho chúng ta chinh phục bầu trời cùng hải dương. Bất quá không đợi Hogback nói xong lời nói này đâu, Gromas liền vung gãy mất hắn, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Phần này nghiên cứu xác thực rất có giá trị. Nhưng là Hogback, nhân loại liền là nhân loại. Bầu trời là thuộc về điểu nhân. Biển cả là thuộc về ngư nhân cùng người cá. Người cái này là muốn chế tạo chủng tộc hoàn toàn mới sao? Hogback đã hiểu Gromas ý tứ, liền là đối hắn thành quả biểu thị tán thành, nhưng là đối khả thi tiến hành, cự tuyệt. Bất quá Hogback ngược lại là không có cảm thấy Gromas làm như vậy có cái gì không đúng. Hắn thấy là Gromas hiểu lầm hắn ý tứ, hắn cũng không có tính toán sáng tạo chủng tộc hoàn toàn mới cái gì. Bởi vậy hắn rất nhanh liền mở miệng nói ra, không không không. Thuyền trưởng, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta là muốn nói, loại kỹ thuật này có thể đem ra cung cấp cho cán bộ. Gromas nhíu mày sau nghi ngờ hỏi, có ý tứ gì? Chúng ta cán bộ, tỉ như Joshua, thực lực của hắn vô cùng cường đại, có được trái ác quỷ năng lực, nhưng là tương ứng, cũng không phải là ai cũng có thể giống thuyền trưởng ngươi. Coi như là năng lực giả, cũng có thể bị biển cả tiếp nhận, giống Zozu bọn hắn một khi trong chiến đấu rơi vào trong biển, rất có thể sẽ đánh mất tính mệnh. Bởi vậy loại thời điểm này nếu là có được có thể tại dưới nước hô hấp, khí quan. Mặc dù không có thể hành động, nhưng lại có thể cực lớn kéo dài mình, sinh tồn tỷ lệ, không phải sao? Đồng lý, bầu trời cũng là như thế. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người có thể thời gian dài phi hành. Hogback hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Mà Gromas thì sửng sốt một chút. Sau đó cười một cái nói. Ngươi loại ý nghĩ này. Kiệt ha ha ha ha ha. Có thể. Tại xác thực bảo an toàn tình huống dưới. Xác thực có thể ở phương diện này hạ điểm công phu. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy sẽ muốn bị ngươi cải tạo cán bộ nhưng không có mấy người. Hừ, hiện giai đoạn chỉ là thực tiễn, giai đoạn. Chờ ta đem phần này kỹ thuật hoàn thiện về sau. Bọn hắn nói không chừng khóc hô hào cũng muốn đi cầu ta đây. Dù sao loại kỹ thuật này nhưng là muốn so cứng rắn, nhân thể cải tạo giải phẫu, càng thêm cường đại. A, Hockbeck 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Trước lúc này, Hockbeck cũng không phải không nghĩ tới dùng ốp ốp Nomi năng lực. Phối hợp thêm, nhân thể cải tạo giải phẫu. Cho Jozu bọn hắn lắp đặt, mới khí quan, cái gì? Bất quá rất rõ ràng. Jozu bọn hắn đều phi thường quả quyết cự tuyệt Hockbeck, hảo ý. Dù sao món đồ kia luôn cảm giác là cho bọn lâu la sử dụng. Với lại tính ổn định không đủ cao. Bị năng lực cùng giải phẫu cải tạo thành quả. Vạn nhất tại thời khắc mấu chốt mất linh. Chẳng phải là tại cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Bọn hắn nhưng là cao cấp sức chiến đấu. Cũng không phải pháo hôi. Chết đến mấy cái căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá hiện nay nếu là dựa vào cái này mình tiến hóa. Có thể tiến hóa ra hoàn toàn thuộc về mình thân thể loại này thuận tiện khí quan. Bọn hắn có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng là Gromas vẫn như cũ cảm giác bọn hắn sẽ đáp ứng tỷ lệ không lớn. Tóm lại tại đem cái này cái thứ nhất nghiên cứu phương hướng lược qua về sau. Gromas nhìn về phía Hockbeck phát hiện cái thứ hai nghiên cứu phương hướng. Tiếp lấy Gromas mở miệng nói ra. Tương đương ngươi nói cái này loại thứ hai nghiên cứu phương hướng. Là chuẩn bị tại Weevil thân bên trên tiến hành nghiên cứu sao? Tiến hóa, loại thuốc này tác dụng tại sinh vật đại não. Thông qua kích thích đại não, tiến hóa, đến lôi kéo chỉnh thể, tiến hóa. Mà Hockbeck lúc này thì là muốn dùng loại thuốc này tới chữa trị Weevil, đại não. Nhìn xem có thể hay không để cho hắn trở thành trí lực kiện toàn nhân loại. Kỳ thật loại ý nghĩ này ngược lại là rất để Gromas động tâm. Weevil thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là trí lực bên trên là cái không may. Hắn chiến đấu cơ bản đều là nương tựa theo kinh nghiệm cùng bản năng đang tiến hành. Một khi hắn có thể có được bình thường, trí lực. Như vậy lực chiến đấu của hắn khẳng định còn có thể lần nữa lên cao một cái khâu. Đây đối với Gromas tới nói là chuyện tốt. Nhưng là vấn đề là ở chỗ. Mọi thứ đều có lợi và hại. Weevil là cái kẻ ngu. Mặc dù sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Nhưng lại càng thêm thuận tiện Gromas sử dụng hắn không phải sao. Một khi Weevil khôi phục nhân loại bình thường trí lực trình độ. Thật đúng là không nhất định sẽ tiếp tục đi theo Gromas làm tiếp. Nghĩ tới đây, Gromas mở miệng lần nữa nói ra. Có quan hệ với Weevil sự tình trước thả một chút. Cho ta suy nghĩ suy nghĩ. Hockbeck mặc dù tà ác, nhưng đến cùng cũng là bác sĩ. Hắn cũng không phải câu nệ cùng Weevil, đầu óc. Giống Weevil loại này đầu óc có bệnh người thế nhưng là có nhiều lắm. Không thể cầm Weevil đến suy nghĩ, biến thành người khác đến cũng là một cái đạo lý mà. Cho nên Hockbeck căn bản không có cảm thấy thất vọng cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra, thuyền trưởng, loại này nghiên cứu rất có thể khai phát ra kiểu mới y dược. Hơn nữa là loại kia có thể chữa trị đại não tật bệnh y dược. Sinh làm một gã bác sĩ, ta có thể chịu trách nhiệm tuyên bố. Loại này y dược một khi bị chúng ta chỗ nghiên cứu ra được. Nhiều năm qua ngài đầu tư tại trên người chúng ta, nghiên cứu khoa học phí tổn, đều có thể một đêm. Hồi vốn, Gromas đương nhiên minh bạch kiểu mới y dược có khả năng mang tới lợi nhuận có khổng lồ cỡ nào. Cho nên hắn đối với cái này cũng rất động tâm. Với lại cái này tỉ mỉ nghĩ lại, cũng coi là Hockbeck tại vì thế giới làm cống hiến. Thật xem như hắn ít có, y đức, mình cũng không tốt quá đả kích tâm tình của hắn. Bởi vậy Gromas mở miệng nhẹ giọng nói ra, xác thực, đây là một kiện có thể tạo phúc toàn bộ thế giới sự tình. Đồng thời cũng có thể để cho ta lừa đầy bồn đầy bát. cho nên có quan tại nghiên cứu phương diện này. Ngươi đi giày vò a. Trong thời gian ngắn như vậy, ai kỹ thuật tiến hóa dược tề liền có thể bị Hawkback phát hiện loại này mỏ vàng. Để Gromas cảm thấy rất vui mừng. Cái này Golden Lion Siki di sản hắn cũng không có xem như lấy không. Về sau không chừng Hawkback còn có thể từ bên trong suy nghĩ ra cái gì cho mới đâu. Đang chơi đùa mà xong Hawkback về sau. Gromas tại Giozinto bên trên cũng không có chuyện gì làm. Độ qua vài ngày nữa nhàn nhã thời gian về sau. Độ màng hoàn thành Ilun Hào lần nữa chở Gromas hoảng hoảng du du rời đi Giozinto. Mà lần này hắn chỗ tiến về phương hướng thì là thế giới mới. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới những cái kia nhận được Big Mom băng hải tặc tiệc trà mời những khách nhân. Cũng đều nhao nhao mở ra mình hành trình. Hướng phía thế giới mới vua hải tặc nước vạn quốc Tortoland đi tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?